Mời các bạn nghe truyện Điều ước của Silent, tác giả Mèo, diễn đọc Silent. Truyện được đăng tải trên diễn đàn hifiblog.com. Chương 1, Silent, Richard. Silent có nghĩa là yên lặng, tĩnh lặng. Đó là cái tên anh đặt cho tôi ngay sau khi đưa tôi về, vì tôi không có tên. Silent nghe thật lạ và kỳ cục phải không? Nhưng tôi rất yêu nó. Thậm chí cho dù anh có đặt cho tôi cái tên nào kỳ cục hơn nữa thì tôi vẫn thích thôi. Mà tên Silent cũng đúng đấy chứ. Tôi tự nhận là mình rất ít tiếng. Cả ngày tôi hầu như im lặng. Có lẽ vì giọng tôi không hay, mà cũng có lẽ vì tôi có nói anh cũng chẳng hiểu, nên không mấy khi nói. Ngay cả cái lúc bị đám bạn của anh trêu đùa, tôi cũng cứ lặng yên để họ muốn làm gì thì làm. Anh thường nói đùa tôi là có khi người ta đến bắt cóc tôi đi, tôi cũng cứ im lặng ấy chứ. Mỗi khi đó, tôi không đáp trả gì anh, mà chỉ lặng lẽ cọ đầu vào ngực anh, để anh ôm vào lòng mà âu yếm, vuốt ve. Nhưng việc cả ngày tôi cứ im lặng như vậy, anh chẳng hề kêu ca tôi, thậm chí lại còn thường xuyên khen tôi ngoan nữa. Anh thường nói câu đó với giọng nói và ánh mắt rất dịu dàng. Nhóc con ngoan quá, ngồi yên đây chơi, để anh làm việc nhé. Nghe anh gọi tôi là nhóc con, có dễ thương không kìa? Tôi thích nghe anh gọi thế, cùng một cái xoa đầu, âu yếm lắm. Thế nên mỗi lần anh nói vậy, tôi lại yên lặng ngồi bên anh, ngắm nhìn anh làm việc. Tôi không hiểu anh làm gì, chỉ biết anh rất hay ngồi vẽ. Vẽ cái gì đó bằng những đường thẳng ngang dọc, hết một khổ giấy lớn trắng tinh. Thi thoảng đang vẽ, dừng tay, lại quay sang tôi. Anh nhẹ xoa đầu tôi một cái, rồi mới tiếp tục. Hành động ấy diễn ra rất nhanh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được toàn bộ tình cảm anh dồn vào lòng bàn tay to lớn ấy. Anh tên là Richard. Chúng tôi đã ở với nhau được 2 năm rồi. Richard năm nay tròn 22 tuổi. Nghĩa là lúc đưa tôi về sống chung, anh mới có 20. Thật trẻ đúng không? Anh ấy rất đẹp. Một vẻ đẹp hoang dã nhưng vẫn vô cùng dịu dàng. Tôi thích lắm những lúc được anh ôm ấp, vỗ về và nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp ấy. Thích lắm. Lúc Richard đưa tôi về sống ở căn hộ to lớn này, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ lang thang, không nơi chốn, không người chăm sóc. Đó là khoảng ký ức đen tối, ảm đạm và đáng sợ nhất trong cuộc đời của Silent này. Thực ra trước đó tôi cũng có nhà đấy, còn có gia đình nữa. Nhưng họ có coi tôi là gì đâu. Họ đánh đập tôi suốt ngày, mang tôi ra làm trò chơi, rồi bỏ đói tôi. Nhiều lúc còn muốn giết tôi bằng cách đẩy tôi xuống bể nước. Tôi đã sống từ ngày này qua ngày khác trong nơm nớp sợ hãi. Tôi không muốn chết. Chẳng phải cuộc đời tôi còn dài lắm hay sao? Thế là tôi đã bỏ nhà ra đi. Tôi không mang một thứ gì, chỉ một mình cứ thế rời căn nhà đáng sợ đó. Nhưng rồi một mối nguy hại nữa lại đến với tôi. Đó chính là việc phải đấu tranh để sinh tồn. Đó thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Lúc đó tôi hãy còn là một đứa trẻ. Kẻ thù thì cao lớn. Lần nào để có được cái ăn, tôi cũng phải nhận lấy thương tích trên khắp cơ thể. Và thế là tôi đã gầy gò, lại còn xấu xí nữa. Ai nhìn cũng phải sợ hãi. Tôi một lần nữa bị xua đuổi. Quả thật lúc đó, trông tôi mới đáng kinh tởm làm sao. Bẩn thỉu, nhem nhút, sơ xác, tiều tụy. Có một lần, sau khi chiến đấu, chiến lợi phẩm thu được là một miếng bánh mì trong có kẹp một chút pate thừa mà người ta vứt bỏ. Tôi ăn no bụng rồi, liền đi tìm nước để uống. Và xa lưng tôi, ở trong vũng nước mưa ấy, chút ánh sáng đèn điện mờ ảo soi xuống giúp tôi có thể nhìn rõ được mình dưới làn nước. Nhưng tôi thật không nhận ra chính bản thân mình nữa. Trước kia, tôi cũng đâu có đến nỗi như vậy. Đó là lần đầu tiên, sau khoảng thời gian bỏ nhà đi lang thang, tôi thấy hối hận vì đã làm thế. Nhưng tôi không hề muốn thay đổi quyết định của mình, nên lại tiếp tục đi đến các nơi khác nữa để thám hiểm sau khi bị người ta xua đuổi. Và tôi gặp anh vào một buổi tối trời mưa tầm tã. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến tôi cảm thấy kiệt sức và không thể đi đâu. Tôi đói, tôi rét, tôi sợ nước. Chưa bao giờ tôi lại cần có một mái ấm đến thế, cùng một người yêu thương tôi. Tôi co ro ngồi dưới hiên của một cửa hàng gì đó đã đóng cửa và thầm ướt dưới tiếng mưa rã rít. Rồi có lẽ ông trời đã động lòng thương cảm với một đứa trẻ khốn khổ như tôi mà biến điều ước của tôi thành sự thật. Trong tiết trời giá rét lại kèm mưa lạnh, khi mà trên đường vắng tanh vắng ngắt, không có lấy một bóng người, Richard xuất hiện trước mặt tôi như một thiên thần với vần hào quang bao phủ khắp cơ thể. Đôi mắt sáng lấp lánh, như thể đã thu hết những vì tinh tú trên cao kia vào trong. Richard nhìn tôi, tay anh có vẻ chần chừ một lúc, bỗng đưa lên xoa đầu tôi. Thật sự lúc đó, tôi chỉ muốn né cái cử chỉ thân mật âu yếm ấy của anh mà chạy đi, vì sợ mình sẽ làm tay anh bẩn mất. Nhưng tôi đã không tránh. Không hiểu sao, cơ thể tôi tự dưng không theo điều khiển mà rời đi được. Tôi chỉ biết đứng đó mà trân trân nhìn anh. Đôi mắt màu xám tro, vốn đã to tròn, nay còn được mở rộng hết cỡ. Tôi còn nhớ như in những gì Richard nói lúc đó. Và tôi thề là tiếng nói của anh còn mềm mại và êm ái hơn bất kỳ loại đàn nào trên đời, mặc dù tôi mới chỉ nghe qua tiếng đàn dương cầm và vĩ cầm thôi. Dễ thương quá, nhưng sao lại ngồi ở đây thế này hả nhóc? Rồi Richard đưa mắt nhìn xung quanh một lúc như dò xét điều gì, và sau đó lại cất tiếng khi không thấy có gì đó khả nghi. Là tôi nghĩ vậy, và câu hỏi sau của anh thì đã chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng. Người nhà nhóc đâu rồi? Sao lại lang thang một mình thế này? Tôi nhìn Richard ngút ngắt cái đầu, khàn khàn cất giọng mình lên. Thật sự là tôi không muốn nói chút nào, vì trước đây cứ nghe tiếng tôi ở đâu là người ta lại xua đuổi và nhìn tôi như thể tôi là quái vật. Tôi sợ anh nghe giọng mình nhỡ lại bỏ đi, hoặc như người ta căm ghét tôi. Tôi bỗng dưng bị cái suy nghĩ đáng sợ ấy làm cho toàn thân run rẩy kịch liệt. Và cơ hồ trong đôi mắt biếc xanh ấy, tôi nhìn thấy vài tia thương cảm cùng xót xa nổi lên. Tôi không biết có phải mình bị ảo giác không nữa. Và tôi vẫn cứ ngồi im cho đôi bàn tay anh ấy nhẹ vuốt đầu mình lần nữa. Vẫn là chất giọng rất dịu dàng, cất lên như át đi hoàn toàn tiếng mưa. Người nhóc run bần bật rồi, lạnh lắm hả? Anh đưa nhóc về nhà anh nhé. Liệu đây có phải là một lời dụ dỗ ngon ngọt của những kẻ lừa đảo? Lúc đó, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Trước khi mẹ tôi mất, mẹ đã nói với tôi phải đề cao cảnh giác với người lạ. Chỉ cần sơ suất, lơ là một chút là có thể bị bắt cóc và bán ngay. Nhưng rõ là nhìn mặt người con trai ưu tú này không giống với kẻ lừa đảo. Tôi tin tưởng anh chính là thiên thần mà ông trời ban cho tôi. Mà anh nói đưa tôi về nhà anh kia kìa, như vậy chẳng phải là tôi sẽ có một mái ấm và một người yêu thương đúng như mong ước hay sao? Tôi cũng mệt mỏi quá với cái cuộc sống khốn khổ này rồi. Và cuối cùng thì bây giờ tôi đang nằm trong lòng anh ấy đây. Ấy thế mà đã 2 năm rồi, một khoảng thời gian thật là dài mà cũng thật là hạnh phúc. Tôi hầu như đã cho mảnh ký ức ảm đạm kia vào dĩ vãng. Richard vui tính, Richard dịu dàng, Richard lúc nào cũng đối xử rất tốt với tôi. Ở bên anh, tôi luôn cảm thấy an toàn và ấm áp. Tôi yêu Richard, chỉ có điều anh ấy không hiểu lòng tôi. Mà làm sao Richard có thể hiểu được kia chứ? Chỉ có mình tôi âm thầm yêu anh, kín đáo giữ tình yêu cho anh trong trái tim nhỏ bé, yếu ớt này của mình. Nếu một ngày tôi có thể nói, tôi chỉ muốn nói, Silent yêu anh.